Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về hướng của Tiến, đang được trói hai tay và hai chân, thì đang quỳ gục xuống nền đất. Bà đứng dậy, hắn bước tới và nói: Mày biết câu chuyện tao vừa kể cho chúng nó nghe có liên quan tới đêm hôm mà chúng mày chạy khỏi khu rừng đó phải không? Tiến toàn thân cảm thấy vô cùng đau đớn, gương mặt đang bị bít máu. Tiến vội nói: Mày cũng có mặt trong đám người được thuê vào rừng cùng với bọn tao đêm hôm đó sao? Nhưng mà tại sao mày không chết? Bảo cười lớn như một kẻ điên. Hắn dùng tay tóm lấy tóc của Tiến và lật ngửa mặt của Tiến lên trên. Hướng thẳng ánh mắt nhìn vào gương mặt của Tiến. Bảo liền gằn giọng nói: Chúng mày chỉ biết ôm hết tiền rồi bỏ lại bọn tao mà chạy thoát thân. Chẳng lẽ mạng của chúng mày đáng giá, còn bọn tao thì không đáng một xu? Tiến liền lắc đầu mà nói: Không phải như mày nghĩ đâu. Quả thật lúc đó có một thứ gì đó bám đuổi, làm bọn tao chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Mày nói mày cũng có mặt trong đêm ngày hôm đó mà phải không? Lẽ nào mày không bị nó bám đuổi, không bị giết chết? Bảo đứng dậy rồi quay lưng về phía trước mặt của Tiến. Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ ra chiếc vết sẹo dài từ cổ tới tận hông trên người của hắn cho Tiến nhìn. Nhìn thấy vết sẹo dài đáng sợ của Bảo, Tiến vội nói: Mày có thể thoát khỏi nó sao? Cũng giống như là chúng mày thôi. Chỉ khác chúng mày là tao bị thương và thật may mắn. Làm sao đêm đó cái thứ mà trong màn đêm đáng sợ đó, nó làm tao bị thương rồi dường như nó đổi ý định mà bỏ tao lại, chứ không giết tao như những người xấu số đêm đó. Tiến liền vội vàng nói với Bảo: Mày thả tao ra đi, tìm lại được số tiền tao sẽ chia phần cho mày. Tao hứa không để cho mày chịu thiệt thòi. Nghe Tiến nói đến đây thì Tiến Bảo vội cười lớn. Tiếng cười không khỏi làm cho những tên đàn em của Bảo bên ngoài cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà cho dù bọn chúng có hiếu kỳ đến đâu thì cũng không dám nghe trộm Bảo và Tiến nói chuyện bên trong căn phòng. Bởi chúng sợ nếu Bảo biết được chúng nghe trộm thì bọn chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Sau tiếng cười như điên dại đó thì Bảo đột nhiên dừng lại. Hắn không tiếp tục cười nữa. Ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của Tiến. Bảo liền nói: Mày nghĩ ta không muốn thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy này hay sao? Nếu mà có thể ra khỏi ngôi làng này dễ dàng như cách chúng mày quay lại đây thì tao đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Tiến ngạc nhiên, ánh mắt không giấu được sự tò mò. Tiến liền hỏi: Ý của mày là sao? Bảo thở dài, nét mặt suy tư, ánh mắt bộc lộ nét sợ hãi mà nói: Bao nhiêu năm qua tao ở lại ngôi làng này để có thể tìm cách rời khỏi nơi này. Nhưng mà nhiều năm qua dù có tìm đủ mọi cách, chúng tao cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Bởi nếu muốn thoát ra ngoài, bắt buộc chỉ có một con đường duy nhất. Tiến đã không giấu được cảm xúc sợ hãi khi nghe những lời mà Bảo nói. Bởi trong suy nghĩ của Tiến lúc này, những lời tên Bảo kia đang nói chính là nếu có thể vào được ngôi làng này thì cũng sẽ không thể nào thoát ra ngoài được. Mà nếu có thể thoát được ra ngoài đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cách duy nhất. Chính là cách Tiến và những người bạn của anh năm xưa liều mạng để làm, là chạy vào con đường mòn duy nhất tiến sâu vào trong khu rừng để có thể chạy xuyên qua khu rừng mà thoát ra được bên ngoài. Tiến lúc này liền nói: Mày thả tao ra đi, nhất định tao sẽ cùng mày tìm số tiền đó, sau đó chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Bảo bất ngờ trước lời đề nghị vừa rồi của Tiến. Hắn đứng bật dậy nhìn Tiến. Bảo vội hỏi: Mày nói thật sao? Mày biết nơi giấu số tiền đó và cách rời khỏi ngôi làng này? Nhìn Bảo bằng một ánh mắt vô cùng tự tin của mình, Tiến liền trả lời: Đúng vậy, chỉ cần mày thả tao ra đi, tao sẽ hợp tác với mày tìm ra số tiền đó, rồi cùng mày rời khỏi nơi này. Sau nhiều giờ đi đường thì Văn cũng đã đến nơi. Vì bản thân của Văn không thể đi ô tô cho nên Văn đã chọn cách đi xe máy. Bởi đối với Văn đây là cách giúp cho Văn cảm thấy thoải mái nhất. Mặc dù đi cả quãng đường xa từ nhà cho đến nơi này, Văn đã cảm thấy thấm mệt. Nhìn lên bầu trời cũng đã tối. Trong đầu của Văn lúc này việc mà anh nghĩ chính là tìm một nơi để mà dừng chân và có thể nằm ngả lưng ngủ một giấc cho đỡ mệt, rồi tiếp tục lên đường. đứng im nhìn vào con đường mòn duy nhất đưa vào khu rừng mà Văn vẫn còn nhớ được khi rời khỏi ngôi làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net